Vũ Thần Chúa Tể, chương 1236, khuếch trương đại quy mô. Gocchuyenaudio.com, một thiếu niên đắc tội Kim Châu Thánh Tử, muốn khảo hạch Dược Vương tin tức trong nháy mắt như là một trận gió một dạng ở toàn bộ đan đạo thành trong truyền ra tơi hơn nữa nghe nói là muốn trong đại sảnh công nhiên khảo hạch tức khắc đưa tới oanh động to lơ ngẫm lại xem toàn bộ đan đạo thành mới bao nhiêu cái Dược Vương. Vô số tuế nguyệt lại, toàn bộ đan đạo thành luyện dược sư số lượng tuy nhiều, đến từ Bắc Thiên vực các đại thế lực luyện dược sư đều có thể quán trú ở chỗ này đột phá, nhưng dược phương số lượng cũng đúng ra không cao hơn 3 chữ số. Đối với tuyệt đại đa số Bắc Thiên vực luyện dược sư mà nói, có thể trở thành một tên dược vương tuyệt đối đã là đi tới nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là trở thành dược vương quá khó khăn. Ít nhất, mấy nghìn lục phẩm luyện dược sư ở đan đạo thành nỗ lực khổ tu, trong 90, ở trên người, đều không cách nào chứng kiến đột phá hy vọng. Bởi vì dược vương khảo hạch thuộc về tuyệt mật, có rất ít người biết tận mắt thấy dược vương luyện chế, tuyệt đại đa số luyện dược sư đều là xa rời thực tế, khuyết thiếu giao lưu, đây cũng là Triệu Như Hối đại sư đột phá dược vương hậu tiến hành giảng bài biết hấp dẫn nhiều như vậy luyện dược sư nguyên nhân. Nhưng hôm nay, lại có người muốn ở trước mặt mọi người công khai tiến hành dược vương khảo hạch, chuyện này nhất thời đưa tới oanh động to lớn. Nếu như đối phương rõ là một tên chịu có dược vương thực lực luyện dược sư nói, như vậy có thể để cho mỗi cái luyện dược sư, đều khoảng cách gần quan sát một cái dược vương khảo hạch này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái thật lớn hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, đan đạo thành bên trong biết được tin tức vô số các luyện dược sư đều chen chúc tới. Đừng nói các luyện dược sư kinh động, chính là nhiều võ đạo thế gia cũng đều phái người qua đây quan sát, một tên tân tấn dược vương, đáng giá chú ý cùng lôi kéo. Có một ít tin tức linh thông người, càng là nghe nói lần khảo hạch này dược vương, còn làm hệ đến đan các Khang Hữu Minh phó các chủ cùng Hiên Giật dược vương nhất mạch giữa đấu tranh, tự nhiên chạy theo như vịt. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ đan các bên ngoài lại đã người đông nghìn nghịt, khắp nơi oanh động. Chứng kiến chen chúc tới vô số luyện dược sư cùng võ giả, Vọng Vĩnh Thịnh cùng Tiêu Trường Lão mấy người cũng há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới biết đưa tới như vậy oanh động. Lúc này mới chưa tới một khắc đồng hồ, đan các trong đại sảnh cũng đã bị vô số luyện dược sư chật ních, mà đan các bên ngoài còn có vô số luyện dược sư cùng các võ giả chạy tới, đã đem đan các bên ngoài cửa chính vây lại đến mức nước chảy không lọt. Này nên làm cái gì bây giờ? Đan các rất nhiều người đều há hốc mồm, nữa phát triển tiếp sợ rằng phải ra đại phiền toái. Lập tức đem những người không có nhiệm vụ này đều đuổi đi. Một tên thực quyền trưởng lão cao mày nói ra, Hiên Giật Dược Vương cùng Khang Hữu Minh phó các chủ giữa xung đột chính là đan các bên trong sự tình, một khi truyền đi, đối đan các danh dự sẽ có không tốt ảnh hưởng. Vọng Vĩnh Thịnh khí sắc cũng rất là xấu xí, hắn đem khảo hạch đặt ở đan các đại sảnh, chỉ là cho Tần Trần chế tạo trở ngại mà thôi, vạn nhất hắn thật luyện chế thành công vương phẩm đan dược đây. Ai biết sự tình cư nhiên biết phát triển trở thành bộ dáng như vậy. Gocchuyenaudio.com, vạn nhất sự tình làm lớn chuyện truyền vào các chủ trong tay, vấn đề liền nghiêm trọng. Chỉ là chờ bọn hắn muốn xua đuổi thời điểm, cũng đã không kịp. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, thời gian nháy con mắt cũng đã không chịu bọn họ khống chế, một khi mạnh mẽ xua đuổi chỉ sẽ tạo thành lớn hơn nữa phiền toái. Đan các vốn là các luyện dược sư giao lưu chỗ, há có thể vì vậy một ít cá nhân nguyên nhân mà tùy ý xua đuổi kẻ khác. Nhưng bây giờ, trong đại sảnh người rõ ràng đã đợi không dưới, chẳng lẽ muốn thủ tiêu khảo hạch bỏ qua tiểu tử kia? Hai vị trưởng lão, các ngươi cũng chứng kiến, sự tình hiện tại đã biến phải không bị khống chế, không bằng, chúng ta đổi lại thời gian thi khảo hạch. Một tên thực quyền trưởng lão thận trọng nói, cho song phương một nấc thang. Không được, Ngụy Kim Châu lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Trong đại sảnh không được, chẳng lẽ bên ngoài trên quảng trường cũng còn không được sao? Người này ở đan các nhục nhã cùng ta, lại thêm đối với ta lớn đánh nhau, nếu là đến đây bỏ qua ta Kim Châu Thánh Tử thể diện ở đâu, nếu đến nhiều người như vậy, tốt hơn, vậy ở trên quảng trường tiến hành khảo hạch ta cũng không tin, người này thật đúng là có thể đi khảo hạch thông qua. Ngụy Kim Châu đánh chết cũng không nguyện ý hòa giải, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Tần Trần như thế người thiếu niên có thể đi luyện chế ra vương phẩm đan dược. Tiêu trưởng lão cười nhạt, Ngụy Kim Châu, ở trên quảng trường khảo hạch. Thua thiệt ngươi nói ra, ngươi cũng là dược vương, chẳng lẽ không biết luyện dược sư lúc chế thuốc sau tối kỵ làm phiền sao? Nhiều người như vậy vây xem phía dưới, ngươi có thể luyện chế ra vương phẩm đan dược đến. Đến lúc đó xuất hiện sai lầm, lại tính ai? Ha ha ha, luyện chế không ra liền luyện chế không ra tìm cớ gì? Ngụy Kim Châu khinh thường nói, thân là một tên luyện dược sư, nếu là liền bài trừ tạp niệm năng lực cũng không có, lại có tư cách gì khảo hạch thông qua trở thành một tên dược vương? Ngươi, quả thực càn quấy. Tiêu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, được liền ở trên quảng trường khảo hạch đi. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên lời nói, tức khắc đưa tới mọi người khiếp sợ ánh mắt. Dù sao cũng chuẩn bị muốn khảo hạch, trong đại sảnh cùng trên quảng trường có khác biệt sao? Khả năng đối với hắn luyện dược sư có khác biệt, nhưng đối với hắn Tần Trần, lại một điểm khác biệt cũng không có. Được thẳng thắn, tiểu tử, bàn trưởng lão ngược lại có một ít bội phục ngươi, chỉ tiếc ngươi nếu là không thông qua khảo hạch, bàn trưởng lão hội là người đầu tiên giết ngươi người, lập tức chuẩn bị khảo hạch vật phẩm. Vọng trưởng lão cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Ngươi, ai? Tiêu trưởng lão nhìn Tần Trần, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng là không biết nên nói như thế nào chỗ khác. Tần Trần là lục phẩm luyện dược sư sự tình, hắn cũng biết, nhưng đối với Tần Trần tiến hành dược phương khảo hạch y nguyên không báo bất kỳ hy vọng nào. Lục phẩm luyện dược sư khoảng cách thất phẩm dược phương chênh lệch có bao nhiêu? Không phải nhất phẩm, mà là vô hạn xa. Góc truyện audio.com, thì giống như thất giai vũ vương có hơn 90% xác suất cả đời đều không cách nào bước vào võ hoàng cảnh giới đồng dạng, lục phẩm luyện dược sư đồng dạng có hơn 90% xác suất không cách nào trở thành một tên dược vương, thậm chí so trước người khoa trương hơn. Toàn bộ đan đạo thành lục phẩm luyện dược sư. Ít nhất có mấy ngàn, nhưng dược vương cũng không đến 100, như vậy tỷ lệ có thể thấy được chút ít. Nhưng bây giờ Tần Trần đều đã đáp ứng, tự nhiên không cách nào đổi ý, có Tần Trần muốn ở đan các bên ngoài cỡ lớn trên quảng trường tiến hành dược vương khảo hạch tin tức sau, toàn bộ đan đạo thành càng là oanh động, vô số dân chúng chen chúc mà tới. Sau nửa canh giờ, đan các bên ngoài trên quảng trường, đã là người đông nghìn nghịt, nhìn trên đài, khắp nơi đều thấy đám người quán chú. Này quy mô thoáng cái tăng thêm gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Làm Tần Trần bọn họ đi lên trên quảng trường thời điểm toàn trường oanh động huyên náo, tiếng điếc tai nhức óc xông thẳng lên trời. Chư vị, đều an tĩnh, vọng trưởng lão quát to một tiếng, trên sân tiếng ồn ào âm trong nháy mắt an tĩnh lại. Chư vị vậy cũng nghe được tin tức không sai, hôm nay ta đan các sẽ tại ở đây tiến hành một hồi đặc thù dược vương khảo hạch. Hắn nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói. Người này, hôm nay ở ta đan các kiêu ngạo bá đạo, càng là lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, đả thương ta đan đạo thành Kim Châu Thánh Tử, ta đan các đang muốn đem người này nghiêm trị, có thể người này, lại muốn lợi dụng dược vương khảo hạch đến tiến hành lẩn tránh. Lão phu tuy là tức giận, nhưng dược vương khảo hạch cũng là ta đan các luật sát, tự nhiên không cách nào ngăn cản, sở dĩ chư vị mới có thể thấy được hôm nay một màn này, lập tức liền sẽ bắt đầu dược vương khảo hạch, lão phu hy vọng chư vị đều có thể nhận rõ người này diện mục chân thật. Cách chương.